Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1016, cuộc chiến này đã kết thúc. Góc truyện audio.com. Đề mục phụ, là lần thứ hai cả ba và con cùng nhau chiến đấu. Yêu, cứu, nhanh lên. Vị tồn bị Tiêu Hạo Thiên tấn công trước là đế chủ hắc ám nhị kiếp đỉnh phong trung kỳ. Trong lòng hoảng sợ và nhanh chóng hét lên với hai vị đế chủ hắc ám xung quanh mình. Đồng thời, hắn ta cũng vội vàng chống lại đòn tấn công của Tiêu Hạo Thiên cùng với hoành kiếm. Dưới sự tấn công của Tiêu Hạo Thiên, hắn ta thậm chí còn không thể chạy. Vì vậy chỉ có thể chống lại. Chỉ một phút chốc sau, ngay khi hắn ta đang chuẩn bị phát huy hết sức mạnh toàn thân, đột nhiên xuất hiện một đường màu vàng của hư ảnh đại đạo. Hư ảnh của đạo bá hoàng, giống như một ngọn núi cổ, trực tiếp đè lên người hắn ta. Chấm, một lúc sau, khí thế chê y người tôn nhị kiếp đỉnh phong trung kỳ gần trực tiếp giảm xuống cấp nhất kiếp đỉnh phong. Cùng một mức độ đàn áp của đạo bá hoàng, chỉ cần kẻ địch ở cùng cấp độ với Tiêu Hạo Thiên hoặc thứ bậc của bản thân không cao như Tiêu Hạo Thiên thì hắn ta sẽ bị Tiêu Hạo Thiên cưỡng ép chấn áp sức mạnh xuống dưới. Nói cách khác, át chủ bài của Tiêu Hạo Thiên, phương pháp chấn áp đạo bá hoàng, là chuyên chế, và đây thực sự là một át chủ bài. Nói chính xác là Tiêu Hạo Thiên căn bản không hề sợ các trận đấu gồm một đoàn người. Trừ khi là ở kiếp thứ hai của Tiêu Hạo Thiên, xuất hiện vài vị tam kiếp nhân vương. Nếu không thì, dù có bao nhiêu đế chủ hắc ám ở cấp bậc nhị kiếp thì khả năng lớn đều cần phải tiêu diệt. Không, không thể nào. Khí tức của vị tôn đế chủ hắc ám cấp bậc nhị kiếp kia bị áp chế xuống dưới. Cảm thấy dường như toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể đều bị đạo bá hoàng áp chế mạnh mẽ. Lập tức bàng hoàng, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng hắn không còn cơ hội nữa. Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Thiên đã lập tức chém xuống đầu hắn. Tiếng nổ lớn phía sau dội lại. Toàn bộ cơ thể của vị đế chủ hắc ám nhị kiếp trung kỳ trực tiếp nổ tung. Kết tinh hắc ám bên trong cơ thể bị Tiêu Hạo Thiên lập tức hấp thụ vào. Mãi cho đến lúc này, hai vị đế chủ hắc ám cấp bậc nhị kiếp ở phía xa tấn công vào cơ thể của Tiêu Hạo Thiên. Ầm ầm, hai tiếng động lớn vang lên. Cơ thể Tiêu Hạo Thiên không tránh được bị đánh bay lên phía trước vài bước. Luồng khí hư ảo to lớn cũng lung lay một chút. Nhưng, nó cũng chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi. Đòn tấn công của hai tôn nhị kiếp đỉnh phong trung kỳ đế chủ hắc ám căn bản không gây ra nhiều thương tích cho Tiêu Hạo Thiên. Cấp bậc hiện tại của Tiêu Hạo Thiên đã ngang bằng với sức chiến đấu của anh. Theo một nghĩa nào đó, Tiêu Hạo Thiên hiện tại không hề có một khuyết điểm nào. Khí thế và sức mạnh có tính liên kết rất cao. Tiêu Hạo Thiên, ngừng chiến, cuộc chiến này đã kết thúc. Chúng ta đã ký khuê ước không xâm phạm lẫn nhau. Mau dừng lại, mau dừng lại. Lúc này, ở sâu trong bầu trời, khuôn mặt to lớn của đế khung xuất hiện hét lớn với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng lần này, anh chỉ huy đề triều hắc ám. Sức lực đa số là ở bậc trung cấp. Bè cánh đều lộ ra. Nếu như toàn bộ quân bên này bị giảm sút, vậy sự tổn thất về người này, cho dù là đế khung cũng cảm thấy đau lòng. Mà điều quan trọng là trong thế giới hắc ám, có tới 9 đế triều hắc ám. Mặc dù đế khung của anh là một trong 3 người đứng đầu, nhưng anh vẫn phải đề phòng người khác mọi lúc. Rốt cuộc, các cường giả trong thế giới hắc ám của bọn họ, toàn bộ đều tu luyện đại đạo, có thể đấu đá lẫn nhau để trở nên hùng mạnh. Theo lời đồn, sau khi 9 đế triều hắc ám bọn họ hợp lại thành một, có thể sẽ trở thành một thiên triều hắc ám thật sự hùng mạnh. Và sau khi hợp nhất 9 đế triều hắc ám bọn họ, có thể phá vỡ được tam kiếp cho đến tứ kiếp tường lũy, cho phép họ được thăng cấp thành đế chủ hắc ám cấp bậc tứ kiếp. Vì vậy, xem xét tất cả các nguyên nhân, Tiêu Hạo Thiên giết đế khung thực sự là chủ động để tìm kiếm hòa bình. Nhưng đế không muốn ngừng chiến tranh và yêu cầu hòa bình. Vậy phải hỏi Tiêu Hạo Thiên xem anh có đồng ý không? Nếu không phải lần này, anh đã thành công đột phá tới cấp độ nhị kiếp. Sức chiến đấu cũng đạt đến nhị kiếp đỉnh phong. Như vậy, lần này, gần một nửa số kẻ mạnh chê y thế giới này sẽ chết ở đây. Chẳng hạn như, Đường Ngọc Hiền, Khổng Minh Hiên, Dương Hạ, Đạo Nhất đây đều là người thân và bạn bè của anh. Dù cho có là đề khung, anh cũng sẽ không bỏ qua cho đám cường giả này. Cút, ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên mạnh mẽ đối mặt với đề khung hét lên một tiếng. Luồng khí hư ảo cao 3.000 thước lập tức bay lên không trung. Sau đó là kiếm quang to lớn cao gần 1.000 thước. Thanh kiếm đánh bay khuôn mặt to lớn của đế khung ngưng tụ chê y bầu trời. Nó không xuất hiện khuôn mặt nào của đế khung nữa. Sau khi khuôn mặt đen tối to lớn của đế khung bị đánh bay, nhiều tia sáng từ ánh mặt trời chiếu xuống trái đất. Chạy, hai tôn đế chủ hắc ám cấp bậc nhị kiếp trung kỳ đỉnh phong còn lại không nghĩ gì mà nhanh chóng tháo chạy về sau. Cách chương.